ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1095 Thiên Kiếm Tông hạ tràng. Hắc Phong Sơn quân đoàn xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên lai Hắc Phong Sơn còn có cái khác vô địch chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Dạng này mới đúng chứ, như thế cường đại Hắc Phong Sơn, nội tình lại là thâm hậu như vậy, trước đó làm sao có thể mới một vị vô địch chân tổ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ma thiên tướng quân ngăn cản Tử Hà Tông Tử Xích chân tổ, Hoàng Quang chân tổ triệt để đã mất đi viện trợ tại Diệp Thiên lần lượt công kích phía dưới rốt cục không kiên trì nổi. Bộp một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ thân thể hoàn toàn tan vỡ, linh hồn cũng tản mạn ra, xem như triệt để vẫn lạc mà chết. Mà Hoàng Quang chân tổ không phải một cái duy nhất vẫn lạc chí cường chân tổ, Tử Hà Tông đại quân đợi còn chưa tới đến, dù sao tập hợp đủ đại quân cũng cần thời gian, rất nhiều chân tổ còn đang bế quan, chỉ là thông chi đều cần không ít thời gian, trong lúc nhất thời căn bản không đuổi kịp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tử Hà Tông tại tòa này không gian 10 vạn chân tổ nhóm áp lực rất lớn, những cái kia chí cường chân tổ nhóm áp lực càng lớn, thường thường nhận nhiều vị chí cường chân tổ vây công. Không đồng nhất một lát thời gian, Tử Hà Tông vẫn lạc 3 vị chí cường chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ vô cùng phẫn hận, nhưng không cách nào cải biến kết cục. Theo Tử Hà Tông đại lượng chân tổ vẫn lạc, Tử Hà Tông đại quân đợi rốt cục chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp Lôi Áo chân tổ xuất lĩnh đại lượng chân tổ giáng lâm, cùng Hắc Phong Sơn chân tổ đại quân chém giết đến cùng một chỗ, hư không bên trong thỉnh thoảng liền có chân tổ rơi xuống phía dưới, trên chiến trường 10 điểm thảm liệt. Bởi vì không ai kiềm chế Diệp Thiên vị này vô địch chân tổ, Diệp Thiên cơ hồ quét ngang hết thảy, chém giết đại lượng Tử Hà Tông chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dần, Tử Hà Tông chân tổ đại quân có tan tác dấu hiệu, rất nhiều chân tổ cũng không dám chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Dựa theo khuynh hướng như thế giới, Tử Hà Tông chân tổ coi như toàn bộ chiến tử, cũng vô pháp bảo trụ tòa này di tích viễn cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bỏ đi, các ngươi Tử Hà Tông bảo không ở tòa này di tích viễn cổ. Ma Thiên Tướng quân khuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, Tử Xích chân tổ phẫn nộ nói. Đã chiến đấu đến lúc này, Tử Hà Tông cũng vẫn lạc nhiều như vậy chân tổ, làm sao có thể từ bỏ, một khi từ bỏ kia cái gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Tử Hà Tông cũng 10 điểm rõ ràng, Hắc Phong Sơn hoàn toàn chính là đạo phỉ thế lực, liền hợp tác cũng không thể. Nếu không, bọn hắn ngược lại là nguyện ý chia sẻ một bộ phận lợi ích cho Hắc Phong Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bọn hắn 10 điểm rõ ràng, Hắc Phong Sơn muốn không phải một thành hai thành lợi ích, muốn là toàn bộ. Đây là Hắc Phong Sơn nhất quán phong cách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Huyết Sát Tướng Quân, Diệp Thiên cùng Ma Thiên Tướng Quân cũng cảm thấy có chút không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hà Tông tổn thất rất lớn, tại tiếp tục đánh xuống, căn cơ đều nhanh đánh không có. Theo lý thuyết Tử Hà Tông tuyệt đối phải từ bỏ, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, cũng phải vứt bỏ không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tử Hà Tông còn tại kiên trì, Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ như cũ không hề từ bỏ, cái này không bình thường. Cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn các tướng quân lẫn nhau truyền âm đạo. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này vực giới mảnh vỡ không gian bầu trời triệt để đã nứt ra kéo dài hơn vạn dặm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiếc chiến hạm khổng lồ xé rách hư không giáng lâm, đưa tới Hắc Phong Sơn tất cả chân tổ chú ý, trên chiến hạm có một cái to lớn kiếm chữ, cái này kiếm chữ tràn ngập chí cường kiếm đạo chi ý, rõ ràng là một vị chí cường kiếm đạo đạo tổ khắc lên đi chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thế lực danh tự đều có kiếm cái này một chữ, nhưng dám can đảm ở trên chiến hạm cái minh khắc kiếm cái này một chữ thế lực tại vực giới trên tam trọng thiên thế lực bên trong vẻn vẹn chỉ có một cái. Thiên Kiếm Tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Tông không phải thất trọng thiên thế lực mà là đỉnh tiêm bát trọng thiên thế lực, lại có được mấy cái bát trọng thiên đạo tổ, thực lực vô cùng cường đại. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn, các ngươi quá mức. Trên chiến hạm truyền đến một thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt một đạo kiếm quang đâm tới, đem một vị sắp vẫn lạc chí cường chân tổ cứu, lại một kiếm đánh bay Hắc Phong Sơn ba tên chí cường chân tổ. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo người mặc bạch sắc đạo phục thanh niên đi ra, y phục của hắn trên khắc rõ kim sắc kiếm chi đường vân, mi tâm càng là có một thanh tiểu kiếm ấn ký. Ấn ký này đại biểu cho Thiên Kiếm Tông kiếm đạo chân truyền thân phận, không là bình thường chân tổ đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Tông, tam đại thiên kiếm chân truyền một trong Trường Phong kiếm tôn, các ngươi Thiên Kiếm Tông vì sao nhúng tay? Huyết Sát tướng quân hỏi. Thiên Kiếm Tông đệ tử phần lớn không thôi chân tổ vì danh, thiên quân cấp độ là kiếm quân, chân quân cấp độ là kiếm vương, chân tổ cấp độ vì kiếm tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy kiếm là xương hào, là Thiên Kiếm Tông thói quen. Mà Trường Phong kiếm tôn thình lình cũng là một vị vô địch chân tổ, danh khí không thua gì Huyết Sát tướng quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, Huyết Sát tướng quân tên là tiếng xấu, hung danh, mà Trường Phong kiếm tôn tên là mỹ danh, là vô số kiếm đạo tu hành giả thần tượng cùng mục tiêu. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đồng dạng chân tổ nhóm tôi nói, vô luận là Trường Phong kiếm tôn, vẫn là Huyết Sát tướng quân, đều là không thể trêu vào tồn tại, một khi trêu chọc chính là chết hạ tràng. Trường Phong kiếm tôn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, Từ Hà Tông nguyện ý đem Cửu U phái tòa này phân bộ di tích một nửa lợi ích chia sẻ cho nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông tự nhiên cảm thấy hứng thú, không thể không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Tông, các ngươi nếu là nhúng tay, chính là cùng nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn là địch, chỉ là năm thành lợi ích, xem chừng để các ngươi Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Huyết Sát tướng quân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, cho dù tổn thất nặng nề lại như thế nào, không có biện pháp, ai bảo tòa này bên trong di tích bộ đồ vật quá kinh người nữa nha. Trường Phong kiếm tôn cười nói, hắn cũng không nghĩ tới Từ Hà Tông vậy mà tìm được Cửu U phái phân bộ di tích, còn tìm đến Cửu U cấm kỵ chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U phái kia thế nhưng là viễn cổ thời đại cái nào đó thời đại hắc ám cửu trọng thiên thế lực, đã từng tham dự qua tranh đoạt giới chủ chi vị cường đại thế lực. Tuy nói Cửu U phái tại cuối cùng tranh đoạt giới chủ chi vị thời điểm bại, nhưng Cửu Trọng Thiên thế lực chính là Cửu Trọng Thiên thế lực, hoàn toàn không phải Bát Trọng Thiên thế lực có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Cửu U cấm kỵ trì chỉ có Cửu U phái mới có được, bây giờ đã sớm tuyệt tích. Một khi đạt được Cửu U cấm kỵ trì, Thiên Kiếm Tông thực lực tất nhiên có thể lại lần nữa lớn mạnh, vì thế hy sinh một chút chân tổ không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Sát tướng quân cũng suy đoán Thiên Kiếm Tông biết được Cửu U cấm kỵ trì, nếu không sẽ không để cho Thiên Kiếm Tông hạ tràng tham dự chiến đấu như vậy. Đã như vậy, song phương một trận chiến không thể tránh né. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo mặt ngoài đến xem, Từ Hà Tông cùng Thiên Kiếm Tông liên hợp Hắc Phong Sơn sẽ rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế đâu? Thiên Kiếm Tông, các ngươi chưa hề hiểu qua nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Sát tướng quân nói, úp có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Phong kiếm tôn nhíu mày, đã các ngươi Thiên Kiếm Tông cũng hạ tràng, vậy liền đánh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Sát tướng quân vung tay lên, hư không vỡ ra, một chi quân đoàn đi ra. Chi này quân đoàn thình lình chính là Huyết Sát tướng quân Huyết Sát quân, từng theo Huyết Sát tướng quân danh chấn biển lớn vực giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người Huyết Sát quân còn tại, làm sao có thể, các ngươi Hắc Phong Sơn làm sao có thể giữ được nhiều như vậy chân tổ. Trường Phong kiếm tôn kinh hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực tại xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực thời điểm cũng là tận khả năng đi bảo hộ thiên phú tương đối cao địa phương, một chút thiên phú kém đệ tử cùng tu vi yếu kém đệ tử nên từ bỏ liền từ bỏ. Không có biện pháp, hắc ám cấm vực quá kinh khủng, nếu là toàn bộ cũng bảo hộ, trên tam trọng thiên thế lực đều sẽ sụp đổ, một khi toàn diện hỏng mất, tất cả mọi người phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyết Sát tướng quân Huyết Sát quân lại còn tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm này huyết sát quân có được chân chính huyết sát quân hồn, là trải qua vô số chiến đấu huyết sát quân, không phải mới bồi dưỡng ra được huyết sát quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong thời kỳ huyết sát quân đoàn có được 6 tên chí cường chân tổ, mười mấy tên đỉnh tiêm chân tổ cùng 10 vạn chân tổ. Không sai, cái này vẻn vẹn một cái quân đoàn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, xuất hiện cái này một chi huyết sát quân đoàn hơi yếu đi một chút, nhưng cũng có 4 vị chí cường chân tổ, 35 tên đỉnh tiêm chân tổ, vượt qua 6 vị chân tổ. Huyết sát quân đoàn hoàn toàn là thuộc về huyết sát tướng quân lực lượng tư nhân, cho nên tại Hắc Phong Sơn địa vị không cao, Hắc Phong Sơn nhiều lắm là bảo hộ huyết sát tướng quân cùng những phong chủ kia cùng phổ thông chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát tướng quân nếu là muốn bảo trụ tự mình quân đoàn, chỉ có thể dựa vào tự mình đi bảo hộ. Chỉ là một tên vô địch chân tổ tại Hắc Ám cấm vực trước mặt cũng là sâu kiến A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn làm sao còn che lại nhiều như vậy chân tổ, không bình thường, không thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Phong kiếm tôn cắn răng, rất khó tin tưởng vững chắc một màn này. Trên thực tế, hắn cũng có rất nhiều tùy tùng cùng đại lượng dưới trướng, nhưng ở Hắc Ám cấm vực kia một đoạn lộ trình bên trong, hắn cơ hồ từ bỏ tất cả dưới trướng, chỉ vì tự mình bảo mệnh không cho tự thân căn cơ bị hao tổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nhìn thấy huyết sát tướng quân còn có nhiều như vậy dưới trướng, hắn ghen ghét. Nhưng mà, huyết sát quân đoàn xuất hiện vẻn vẹn chỉ là một cái mở màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, lại một chi quân đoàn xé rách hư không giáng lâm, rõ ràng là cao chọc trời quân đoàn, lệ thuộc vào Ma Thiên tướng quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, từng nhánh quân đoàn giáng lâm, đều là rất nhiều Hắc Phong Sơn tướng quân quân đoàn, số lượng có nhiều có ít nhưng chung vào một chỗ kia là một bút rất khoa trương số lượng. Mà lại, quân đoàn tác chiến đều là thi triển quân trận, bởi vì phối hợp ăn ý, uy hiếp lực rất rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như huyết sát tướng quân dưới trướng huyết sát quân đoàn liền có chém giết một vị vô địch chân tổ chiến tích, mặc dù chém chính là một vị rất phổ thông vô địch chân tổ, nhưng cũng rất đáng sợ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.